Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, Thế Giới Khác Đồng Hương. Nơi này chính là phủ thành chủ. Không nghĩ tới, vẫn là rất hùng vĩ. Mà tại trong một tòa cung điện, Diệp Thần bóng người theo Thiệu Hoa. Cuối cùng đi đến phòng khách, sắc mặt có chút chấn kinh. Diệp Thần đúng không? Ngươi hẳn không phải là người địa phương đi. Mà tại trước mặt Thiệu Hoa, ở bên cạnh một trương ngọc ghế dựa ngồi xuống, tay phải vung lên, một ly trà xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, mở miệng, không biết, Thiệu Hoa thành chủ, ngươi đây là ý gì? Nhìn lên trước mặt tại ngọc ghế dựa ngồi xuống đến Thiệu Hoa thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Chính mình mới vừa tới đến cái này cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Nếu như cái này người không phải người lương thiện lời nói, chính mình chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Tại đối phương còn không có hoàn toàn lấy ra át chủ bài trước đó, chính mình là tuyệt đối không thể bại lộ chính mình chỗ có át chủ bài. Bởi vậy, Diệp Thần biết, mình lúc này nhất định phải giả bộ như không biết đồng dạng. Như cùng một cái mộng bức người đồng dạng mới có thể. Rốt cuộc, nữ nhân này, có thể tại ở độ tuổi này có dạng này tu vi, tuyệt đối không phải là một cái đơn giản nhân vật. Huống chi, vừa mới căn cứ chính mình nhận được tin tức, nữ tử này sau lưng, có thể là có một cái càng thêm cường đại tồn tại. Cái kia chính là gia gia của nàng nha. Bởi vậy, lúc này, không thể đầu tiên bại lộ chính mình thân phận. Điểm này, Diệp Thần vẫn là rõ ràng. Rốt cuộc, đều đã ra đến nhiều như vậy năm. Có thể không rõ ràng sao? Diệp Thần đúng không? Ta không muốn cùng một cái giả ngây giả dại người trò chuyện. Ta biết, người đến từ thế giới kia. Mà tại trước mặt Thiệu Hoa nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc. Chân mày hơi nhíu lại. Thanh âm càng thêm nghiêm túc. Ta không biết ngươi đến tột cùng muốn tiến đến tam giác Bermuda tìm cái gì. Nhưng là, ta nghĩ, ngươi chắc chắn sẽ không là bị cuốn vào. Có ngươi dạng này thực lực, coi như ta đều nhìn không thấu. Duy nhất khả năng, chính là mình nguyện ý tiến đến. Bằng không, không có khả năng. Tam giác Bermuda, cái kia là địa phương nào? Nghe đến Thiệu Hoa lời nói, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Có chút thật không thể tin, bất quá lại là không có biểu lộ ra, ngược lại là ánh mắt nghi hoặc hỏi ý kiến hỏi một câu. Ha ha ha, không nghĩ tới, tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là đầy đủ có thể. Ta ưa thích, như là đã đến phân thượng này, ta muốn thì không có cái gì tất yếu giả ngây giả dại đi. Mà ở thời điểm này, một đạo cởi mở tiếng cười theo bên cạnh hư không truyền đến. Theo tới mà đến là một vị lão nhân theo hư không bên trong đi tới. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Nói ra, ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt từ bên ngoài đi tới. Mặc lấy một thân quần áo màu trắng lão nhân. Một đầu tóc muối tiêu. Phủ đầy nếp nhăn trên mặt là rực rỡ nụ cười thời điểm. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Thần tiểu huynh đệ đúng không? Đã như vậy ta nghĩ chúng ta cũng không có cái gì cần phải ẩn giấu. Có thể phi thường thành thật nói cho ngươi. Ta đến từ Hoa Hạ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thiệu Thiên cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giới thiệu ngươi lên. Ngươi có thể xưng hô ta là Thiệu Thiên Gia Gia. Ngươi cũng tới từ Hoa Hạ. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thật đúng là. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng nha. Không nghĩ tới, cái này Thành Thanh Dương phủ thành chủ nhân, lại là cùng chính mình một dạng. Đến từ Hoa Hạ, cái này, có chút sợ ngươi nhận không ra không khiếp sợ. Đương nhiên, nói cho đúng, ta đến từ Hoa Hạ đế kinh. Tại một lần sự kiện ngẫu nhiên bên trong, theo tam giác Bermuda bên ngoài tiến đến. Nguyên bản, ta chỉ bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Thế nhưng là, để cho ta không nghĩ tới là, tiến đến cái này thế giới về sau, ta lại có thể tu luyện. Đồng thời, tu luyện tốc độ, lại là người bình thường gấp trăm lần. Mà điểm này, cũng là để cho ta triệt để ở cái thế giới này đặt chân. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Thiệu Trời cũng không nhiều lời, gật gật đầu, nhanh chóng giải thích, cái này, chấm ngoặc kép, nghe lên trước mặt Thiệu Thiên giải thích. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần thế mà không biết nên nói cái gì. Cái này người, lại là theo tam giác Bermuda bên ngoài tiến đến người bình thường. Điểm này, không khỏi có chút không thể tưởng tượng. Một người bình thường, sau khi đi vào lại là có thể tu chân. Cái này, thật đúng là nghiêm túc sao? Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều là từ bên ngoài tiến đến người bình thường. Đồng thời, ta đến nhà tại Đế Kinh. Đã bao lâu thời gian không có trở về, ta đều không nhớ rõ. Thiệu Thiên nhìn đến Diệp Thần chấn kinh còn có nghi hoặc biểu lộ thời điểm. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu. Đã như vậy ta muốn biết, đã ngươi chẳng qua là một người bình thường, như vậy đến tột cùng là làm sao đột nhiên liền có thể tu luyện. Đối với dạng này sự tình, Diệp Thần vẫn có chút chấn kinh, bởi vì, quá mức không giống bình thường, một người bình thường, cũng không đủ hách, căn bản không có khả năng tu chân nha. Liền xem như chính mình, nếu như không là có hệ thống giúp đỡ, mình muốn tu chân. Cũng là không thể nào. Từ đó có thể biết, một người bình thường muốn tu chân, đến tột cùng khó khăn dường nào vô cùng khó khăn nha. Ta cũng không biết vì cái gì. Ta muốn nói là, chúng ta những thứ này từ bên ngoài tiến đến người bình thường. Một số có thể tu chân, mặt khác một số lại là không thể tu chân, chỉ có thể thọ hết chết già. Thì ra là thế, chẳng lẽ... Cái này thế giới còn có thể lựa chọn người bình thường tiến hành tu chân. Nghe lên trước mặt Thiệu Hoa giải thích, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Nếu như cái này thế giới thật có thể cho người bình thường đều có thể tu chân. Thậm chí là chọn lựa một số người bình thường trở thành tu chân giả lời nói. Như vậy chẳng phải là nói đại lục này cũng là một cái không đơn giản đại lục. Hiện tại, trong lúc nhất thời, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Không thể không ngưng trọng, hy vọng, không có lấy cái gì không tốt sự tình đi. Ta biết, đã như vậy, ta muốn giải một chút cái này thế giới đến tột cùng là làm sao một cái thế giới. Ta nghĩ, Thiệu Thiên gia gia, ngươi cần phải cao hứng phi thường vì ta giảng giải đi. Nhìn lên trước mặt Thiệu Thiên, Diệp Thần mỉm cười, nhanh chóng nói một câu. Trước đó, ta có một cái nghi vấn. Không biết Diệp Thần tiểu huynh đệ, ngươi có thể lấy giải thích cho ta giải thích. Thiệu Thiên thính đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Vấn đề gì? Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Diệp Thần tiểu huynh đệ, ta muốn biết là, hiện tại đến tột cùng là chúng ta hoàng nhân tại chiếm cứ lấy thế giới chủ yếu vị trí. Vẫn là những người da trắng kia. Thiệu Thiên thính đến. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ánh mắt càng là mang theo một chút lửa giận, nói một câu, tại chúng ta thời đại kia, có thể là mỗi ngày bị bọn họ khi dễ, không chỉ có khi dễ ta Hoa Hạ không người, thế mà còn trực tiếp xâm lược, để cho ta Hoa Hạ con dân chịu đủ thống khổ. Điểm này, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Những người kia, không có một cái nào là đồ tốt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.